Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885 có quan hệ giao hải tinh. Trương Húc nhất thời ngồi thẳng eo, để tâm nghiêng nghe tới, thánh nữ Đài Ti mang theo cẩn thận từng ly từng tí một ngữ khí. Thần phụ, thần linh thật có thể trở về sao? Âu Văn ngữ khí khẳng định, đương nhiên. Chỉ cần quan tinh thai kiến tạo được rồi, thần linh là có thể giáng lâm. Đến thời điểm, các ngươi những này vì kiến tạo quan tinh thai trả giá qua thánh nữ, đều sẽ bị thần linh coi trọng. Nhớ kỹ, chúng ta là đang vì thần linh làm việc. Dù cho là thấp đến trong trần ai sự tình, dù cho là không phù hợp giáo lý sự tình, chỉ cần là vì thần linh, cuối cùng cũng có thể thu được cứu rỗi. Trương Húc để tâm nghe, hy vọng nghe được một ít tin tức hữu dụng. Kết quả hai người không lại tiếp tục cái đề tài này. Sau một lát, Đài Ti liền rời đi. Âu Văn thần phụ ngồi ở trên ghế, không biết đang trầm tư cái gì. Vừa lúc đó, Âu Văn thần phụ đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt chính mình. Người trẻ tuổi này, trên mặt mang theo một tia cười nhạt dung. Liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Âu Văn thần phụ thoáng hơi kinh ngạc, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần không bị khống chế. Quan tinh thai là ở đâu hành tinh trên kiến tạo? Trương Húc câu hỏi, không biết. Trương Húc kinh ngạc, ngươi là thần phụ, vẫn là bụi gai Trung Quốc đồng minh hội phân hội trưởng. Làm sao sẽ không biết quan tinh thai ở đâu hành tinh trên kiến tạo? Âu Văn thần phụ nói chuyện, thần linh nói rồi. Kiến tạo quan tinh thai phải tận lực duy trì bí mật tiến hành. Trừ người cá biệt, chính là những kia kiến tạo quan tinh thai người, cũng không biết ở đâu hành tinh. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, không biết là cái nào viễn cổ thần tộc, đã vậy còn quá phòng bị. Tâm tư như thế kín đáo, thật sự có chút không dễ xử lý. Trương Húc tiếp tục hỏi tiếp, vậy ngươi thu nạp những kia tráng lao lực, đều là làm sao vận chuyển đi tu quan tinh thai? Âu Văn thần phụ nói chuyện, ta đem bọn họ đưa đến giao hải tinh, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng. Trương Húc đón lấy tỉ mỉ hỏi Âu Văn thần phụ, có quan hệ giao hải tinh, cùng hắn chắp đầu người, biết được, tương tự hắn như vậy thần phụ rất nhiều. Ở Ô Kim tinh vực, khoảng chừng có 8-9 cái, mỗi lần, bọn họ lừa gạt đến, bắt đến rồi tráng lao lực, liền vận chuyển đến giao hải tinh. Ở giao hải tinh trên, chuyên môn có một tiểu hàng thiên cảng. Bụi gai Trung Quốc đồng minh hội có chính mình phi thuyền. Có người chuyên biệt, sẽ đem những người kia vận chuyển đến xây dựng quan tinh thai trên tinh cầu. Đồng thời, bọn họ thu thập đến điểm tích phân, cũng là ở nơi đó bị tụ lại. Còn có một chút người, sẽ dùng những này điểm tích phân mua kiến tạo quan tinh thai vật liệu. Những tài liệu này cũng là ở giao hải tinh bị thu thập lên, đưa tới kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Bọn họ những này thần phụ chỉ biết là nỗ lực kiếm lấy điểm tích phân, nỗ lực lừa gạt đến, bắt đến tráng lao lực. Càng nhiều chuyện hơn, bọn họ cũng không biết. Bọn họ sẽ biết kiến tạo quan tinh thai, vẫn là thượng tầng vì an ủi bọn họ, vì cổ vũ bọn họ nói cho bọn họ biết. Hơn nữa, bọn họ cũng là mấy năm gần đây biết kiến tạo quan tinh thai sự tình. Trên thực tế, quan tinh thai đã kiến tạo hơn 150 năm. Trương Húc mặt ủ mày trao. Những người này thật sự quá cẩn thận. Quá cẩn thận rồi. Có điều giao hải tinh. Thật sự mau chân đến xem. Trương Húc đưa tay xóa đi Âu Văn thần phụ ký ức. Rời đi giáo đường, Trương Húc kêu một chiếc taxi phi xa. Trở lại khách sạn. Trương Húc tuần tra một hồi giao hải tinh tư liệu. Đây là một tòa du lịch tinh cầu. Người ta lui tới nhiều vô cùng. Có không ít gia tộc ở trên viên tinh cầu này thành lập hàng thiên cảng. Vì lẽ đó, một loại nhỏ hàng thiên cảng ẩn núp ở bên trong, cũng không tính được cái gì. Giao hải tinh lấy một mảnh xanh thẳm, mỹ lệ hải dương mà chứ danh. Toàn bộ đại lục là nối liền cùng một chỗ. Chỉ chiếm chỉnh cái tinh cầu diện tích 1/10, còn lại 9/10 đều là hải dương. Hơn nữa, bên trong đại dương thực vật, động vật, đều rất phong phú. Rất nhiều người đi nơi nào, sẽ cưỡi tàu ngầm, hoặc là chính mình lặn dưới nước, quan sát hải dương động thực vật, đi lĩnh hội sinh vật biển, cảnh sắc mỹ lệ. Trương Húc suy nghĩ một chút, tiến vào Emily phòng ngủ. Emily ở bên trong phòng ngủ đi tới đi lui. Hiển nhiên, Trương Húc không tại người một bên, làm cho nàng phi thường bất an. Trương Húc sờ sờ Emily đầu. Làm sao? Như thế lo lắng. Emily đột nhiên sẽ khóc. Đại nhân, những người kia quá khủng bố. Quá khó ưa. Ngài không muốn đi tìm bọn họ có được hay không? Emily bồi tiếp ngài. Ngài đưa Emily trở lại tinh linh mẫu tinh có được hay không? Trương Húc thở dài. Cái này tinh linh vẫn là quá nhỏ. Lại bị người bắt đi thời gian dài như vậy. Suýt chút nữa coi như nô lệ cho bán. Vì lẽ đó hết sức không có cảm giác an toàn. Trương Húc nói chuyện. Ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian. Người ở tinh cầu này. Cái này khách sạn. Chờ ta được chứ? Emily trợn to hai mắt. Đại nhân. Ngài thật sự muốn rời khỏi sao? Ngài có phải là muốn bỏ lại ta à? Trương Húc sờ sờ Emily đầu. Ta chỉ là tạm thời rời đi. Ta nhất định phải tìm được quan tinh thai. Sau đó phá hủy. Cho nên, ta cho ngươi chuyển một ít điểm tích phân. Ngươi ngay ở cái này khách sạn. Đừng có chạy lung tung. Chờ ta. Được chứ? Emily một hồi nhào vào Trương Húc trong ngực. Đại nhân, ta không nên rời đi ngài. Ta không muốn, ta thật sợ hãi, ta thật sợ hãi. Trương Húc không biết nên nói cái gì cho phải. Emily xem ra là cô gái trẻ. Trên thực tế, dùng tinh linh tuổi tác để đổi xem là tương đương với nhân loại còn bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử. Khoảng chừng tương đương với nhân loại 6, 7 tuổi hài tử, rất nhỏ. Trương Húc có chút bất đắc dĩ. Xác thực không nên đem như vậy tiểu hài tử một người bỏ lại. Vẫn là cô gái xinh đẹp, thật sự rất dễ dàng xảy ra chuyện đây. Thế nhưng, hắn hạ xuống kế hoạch, nhất định phải một người tiến hành. Trương Húc lại đang suy nghĩ, có phải là trước tiên đem Emily đuổi về tinh linh mẫu tinh, sau đó tiến hành kế hoạch của chính mình. Thế nhưng, tinh linh mẫu tinh quá xa, căn bản không ở vùng tinh vực này bên trong. Không biết trên đường muốn tìm thời gian bao lâu. Quan tinh thai đã kiến tạo 6 tầng. Nếu như 7 tầng kiến tạo xong, là có thể hình thành đường hầm không gian. Có thể đưa cá biệt viễn cổ thần ma trở về. Vậy thì là lớn. Phiền phức, Trương Húc không nói gì thêm. Rời đi Emily phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ mình. Qua không biết bao lâu, Emily vang lên Trương Húc cửa phòng ngủ. Tiếp đó, Emily đi vào. Đại nhân, ngài đi làm ngài sự tình đi. Ta có thể một người ở lại đây. Ở chỗ này cái khách sạn các loại ngài. Ngài phải nhanh một chút trở về a. Trương Húc gật gật đầu. Ta cho ngươi chuyển 3 triệu điểm tích phân. Đầy đủ ngươi khoảng thời gian này chi tiêu. Ngươi liền ở tại trong khách sạn. Không có chuyện ít đi ra ngoài. Ta xong xuôi sự tình. Rất mau trở lại tìm đến ngươi. Emily gật gật đầu. Trương Húc cho Emily xoay chuyển 3 triệu điểm. Thay đổi một bộ quần áo. Liền rời đi. Ở ô ngươi mỗ trên đường. Xuất hiện một lang thang hán. Cái này lang thang hán thân hình cao lớn. Cánh tay xem ra rất mạnh mẽ. Có điều. Hắn tựa hồ không có công dân thân phận. Càng không có công dân điểm. Liền cơm đều ăn không nổi. Mỗi ngày. Chính là từng nhà thảo một ít đồ ăn no bụng. Cái này lang thang hán tựa hồ quyết định ô ngươi mỗ phố. Không có chuyện ngay ở trên đường phố du đãng. Ăn cơm no liền tựa ở một cái nào đó nhà dưới mái hiên. Ngủ. Ngày này, lang thang hán chính đang ngủ gật. Âu Văn thần phụ đi lên phía trước. Hài tử, người đồng ý đi một chỗ sao? Nơi đó có thể ăn cơm no. Chỉ cần cực khổ lao động, liền có thể kiếm lời về rất nhiều điểm tích phân. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.